Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đoá nhìn tấm thẻ, chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay nhận lấy. Vậy thỉnh thoảng tôi sẽ qua đây ăn vặt. Sợ mập thì cứ dùng thân thể tôi mà ăn. Đồng Duyên đưa tay xoa đầu Hứa Hân Đoá, nhưng cô nghiêng người tránh đi. Được, Đồng Duyên đi về phía một phòng khách, nói với Hứa Hân Đoá. Tôi đi gọi bà dậy. Hứa Hân Đoá lập tức chạy theo. Cậu đưa bà sang đây rồi à? Ừ, không phải là chở bằng xe máy đó chứ. Tôi bị điên chắc. Đồng Duyên bị câu hỏi của cô làm cho sốc luôn. Gõ cửa một lúc, bà Hứa mới ra mở, cười hiền hậu nhìn Hứa Hân Đoá. Đoá Đoá tới rồi à? Hứa Hân Đoá vội vàng đỡ lấy cánh tay bà. Vâng, dạo này bà thấy sao rồi à? Mọi thứ đều tốt cả. Ăn ngon, ở tốt, chỉ là không có việc gì làm thôi. May mà vẫn còn học được thư pháp. Bà Hứa vừa nói vừa bước ra ngoài, giải thích với cô. Bà già rồi, không thức khuya nổi, nên ngủ sớm chút, đợi qua 12 giờ rồi cùng cháu mừng sinh nhật. Đồng Duyên đứng sang một bên, tiện tay lấy một túi đồ ăn vặt xé ra, vừa ăn khoai tây chiên vừa nói với Hứa Hân Đoá. Ban đầu tôi định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, nhưng nghĩ chắc cậu không thích nên thôi, chỉ đón bà sang đây, ba người mình cùng đón sinh nhật. Bà Hứa cũng nói theo, bà với Tiểu Duyên đã tự tay làm cho cháu bánh sinh nhật đấy. Vừa nói, bà vừa dắt Hứa Hân Đoá đi về phía nhà bếp. Trên đường đi, Đồng Duyên ghé sát tai Hứa Hân Đoá thì thầm. Tôi nói với bà là chỗ này tôi thuê tạm, bà hình như không thể lập tức tiếp nhận kiểu sang chảnh này. Hứa Hân Đoá gật đầu, ừ, tôi hiểu rồi. Bước vào bếp, vừa nhìn thấy bánh sinh nhật, Hứa Hân Đoá sững sờ luôn. Đồng Duyên tiếp tục giới thiệu, tôi bảo làm bánh kem, bà nội rất tự tin nói bà biết làm nhiều loại lắm. Cậu nhìn cái bánh này xem, là bánh to làm từ bột ngô ủ men, tôi định khoét sữa để cho kem vào, nhưng bà không đồng ý, nói như vậy không, thực tế, nên phết tương lên, bỏ thêm thịt gà hun khói. Cuối cùng mới phết một lớp kem lên trên, đặt thêm hai quả dâu. Hứa Hân Đoá nhìn chiếc bánh mà giờ khóc giờ cười, Đồng Duyên lại chỉ vào cái khác. Còn cái này nữa, đỉnh cao luôn đấy, là bánh táo đỏ mềm mịn thơm ngon. Bên trong còn có cả táo đỏ bà mang từ quê lên, trang trí luôn cả mặt bánh, còn viết tên cậu nữa. Hứa Hân Đoá nhìn chiếc bánh táo đỏ được phủ kem bên trên đó còn viết. Đoá Đoá chúc mừng sinh nhật 17 tuổi, cười mà mắt đỏ hoe. Thật ra cô không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần được ở bên những người mình quan tâm, giản dị bình thường như thế này là đủ. Những thứ rình rang hào nhoáng chưa chắc làm Hứa Hân Đoá cảm động, nhưng một chi tiết nhỏ không lời lại có thể in sâu trong lòng cô thật lâu. Những năm trước cô sống rất cô đơn và khô khan, người mà cô để tâm chỉ có hai người. Một là bà Hứa, một là Đồng Duyên. Giờ đây, nhìn hai người ấy cẩn thận chuẩn bị bánh sinh nhật cho cô, dù hình thức có phần buồn cười, nhưng lại khiến trái tim cô mềm nhũn, ấm áp vô cùng. Hứa Hân Đoá nhìn bánh một lúc, sau đó ngồi xuống bàn ăn, hỏi ngay. Có nến không? Tôi còn phải ước nữa. Đồng Duyên từ một bên lấy ra hộp nến, vừa mở vừa lẩm bẩm. Không biết có cắm được không? Thôi cắm lên bánh táo đi vậy. Cậu cắm đại được hai cây nến lên bánh, siêu vẹo như sắp đổ, nên Hứa Hân Đoá tranh thủ ngồi xuống bàn, chắp tay nhắm mắt, nghiêm túc cầu nguyện. Đồng Duyên và bà Hứa đứng cạnh nhìn cô, chờ đến khi cô thổi nến xong, Đồng Duyên chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước gì thế? Ước cậu thi xong có thể đậu. Hứa Hân Đoá mở mắt, giọng nhẹ nhàng. Đồng Duyên cảm thấy bị đâm trúng một nhát đau điếng. Đúng là một đề tài nhức nhối. Ngay lúc đó, Hứa Hân Đoá nghe thấy tiếng kêu lạ. Cô lập tức đứng dậy, đi về phía một căn phòng. Mở cửa ra thì thấy bên trong có một con gà trống và một con gà mái đang thong dong đi lại. Không dừng ở đó, hai con dê con cũng từ từ bước ra, miệng nhai nhóp nhép cái gì đó, ăn rất say mê. Hứa Hân Đoá nhìn cảnh đó, im lặng suốt 3 phút, cảm động ban nãy bay biến sạch sẽ. Đồng Duyên đứng cạnh giải thích, căn nhà này có 6 phòng ngủ, ít người ở thì trống quá, tôi mới mua mấy con này. Nuôi lớn rồi thì thịt ăn, gà trống này tốt lắm nha, bà nội còn bảo thích nhà hàng xóm có gà trống. Con này còn biết gáy mỗi sáng nữa đó. Lãng mạn là tặng ví tiền không rỗng, trong có tiền sẵn. còn hủy diệt lãng mạn là tặng ví không rỗng, bên trong nhét tờ rơi chị. Vô sinh hiếm muộn, Hứa Hân Đoá hít sâu một hơi, bước vào phòng, túm cánh gà trống lôi ra ngoài, dứt khoát nói. Thịt đi, hả, mới đó đã thịt, Đông Duyên chố mắt, ừ, có dao không? Giọng cô vẫn rất bình tĩnh. Có chứ, Đồng Duyên đáp xong, hít ngược cả một ngụm khí lạnh. Hứa Hân Đoá xách gà vào bếp, không lâu sau dao rơi một nhát, con gà đã xử lý sạch sẽ, bắt đầu được ninh thành súp. Đồng Duyên đứng ngoài lặng lẽ quan sát, trong lòng lẩm nhẩm, người con gái giết gà không chớp mắt thế này. Tuyệt đối không thể chọc vào. Phía này, bà Hứa cắt một miếng bánh táo cho Đồng Duyên, cậu cũng không khách sáo. Hai bà cháu vừa ăn bánh vừa nghe trong bếp vang lên mùi gà hầm thơm nức mũi. Một bữa sinh nhật kỳ quặc lại khiến người ta thấy bình yên vô cùng. Cách chương.